Tiểu nhân cũng, nói đi nơi nào? Điền Thường đưa tay cắt đứt hắn. Điền thị là của chúng ta ra. Chúng ta làm sao sẽ cùng nhà mình là địch? Ta Điền Thường sinh là Điền thị người. Chết là Điền thị quỷ. Cả đời vì Điền thị hiến dâng. Đúng vậy, tiểu nhân lỡ lời. Điền Hòa lập tức bồi tội. Tiểu nhân tất lấy công tử như thiên lôi sai đâu đánh đó. Vì Điền thị tận tâm tận lực. Như vậy tốt nhất, Điền Thường gật đầu, lại nhìn về phía vết thương trên người hắn khẩu. Đây là sau cùng kiểm tra. Điền Hòa nghĩ thầm, trên mặt vẫn là một mảnh chất phác. Ánh mắt cố ý mang theo chút thấp thỏm nhìn Điền Thường. Điền Thường quan sát một trận, quả thật không có tìm xảy ra vấn đề gì. Bởi vì Điền Hòa bị thương đều là chân thật không hư. Cho nên nói ra, thương thế của ngươi nghiêm trọng, cần tạo huyết sinh cơ. Vừa nói, tự trong ngực lấy ra một viên màu nâu đan dược, lại tiện tay vung đao. Tại chết tại hắn dưới chân Điền thị con cháu trên người cắt lấy một miếng thịt tới. Hắn đem chiều tín đao vượt qua ở trước người, xanh thảm sắc trên thân đao, nâng một khối bốc lên huyết thịt người. Hắn dùng ba ngón tay, đem viên thuốc đó nghiền nát. Màu nâu đan phấn chiếu vào huyết nhục trên. Chiều tín đao, đưa về phía Điền Hòa. Này dược thói quen có thể tạo huyết sinh cơ. Nhưng cần mới tươi huyết nhục tá đứng đầu tốt. Điền Thường nhìn cái này thói quen tới chất phác trung niên nam nhân. Đem thịt ăn, người có thể lý giải sao? Hắn nghiền nát viên thuốc này. Quả thực tá mới tươi huyết nhục tốt nhất. Vốn dĩ thịt người cùng tá. Cũng khẳng định không phải tất yếu. Đối với bất kỳ một người bình thường mà nói, ăn thịt người, đều là một món khiêu chiến nhân tính điểm mấu chốt sự tình. Cái gì tuyệt đối trung thành người hầu, chẳng qua là ân huệ mà không uổng. Mời mua nhân tâm lời nói. Hắn đối Điền Hòa quả thực cũng rất tín nhiệm, nhưng cũng không có đến loại này không có chút nào giữ lại trình độ. Chẳng qua là lần này ẩn tinh thế giới hành trình. Hắn muốn che lấp, vẻn vẹn hắn cùng Công Dương Lộ căn cứ chính xác từ. Chưa chắc có thể thủ tín gia lão. Hắn phi thường cần Điền Hòa như vậy một cái thời đại trung thành với Điền gia người hầu làm lời chú giải. Đây mới là hắn không có giết Điền Hòa nguyên nhân. Sát tiệt đồng hành tộc nhân. Cái này tội danh thật to. Hắn căn bản thừa đảm đương không nổi mảy may phiêu lưu. Hiện tại, hắn cần Điền Hòa nhược điểm. Cần Điền Hòa nuốt ăn tộc nhân huyết nhục chuyện này. Tới bảo đảm chính mình đối Điền Hòa hoàn toàn nắm trong tay. Khiến phiêu lưu tới gần bằng không. Điền Thường nhìn hắn. Công Dương Lộ cũng nhìn hắn. Điền Hòa trầm mặc một trận. Có thể, công tử, hắn nhận lấy trên mũi đao mảnh thịt. Trực tiếp sinh nhai vài ngụm, nhắm mắt lại nuốt xuống. Cách chương.